Chương 201, 17 tháng. Thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố thành Bắc sát biên giới chung quanh địa phương, ở cái này thời gian hơn một năm bên trong, đã trở thành toàn bộ thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ đàm luận mà biến sắc khu vực. Ở chỗ này thường thường sẽ có người vô cớ nghe được quanh lôi một dạng tiếng nổ mạnh. Nhưng là những người tại chỗ đi tìm thời điểm, rồi lại cái gì nguyên nhân cũng không tìm tới. Từ từ sinh ra nghe đồn chính là ở chỗ này ở nhờ một con kinh khủng lôi quỷ mỗi khi bị quấy rầy thời điểm sẽ phát ra hoanh lôi một dạng tiếng vang cho nên với nơi đây vốn cũng không nhiều ở lại nhà trở nên ít hơn. Điếm trưởng, đã thời gian một tháng không có bán đi nhiệm là cái gì? Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng phải không được thời gian bao lâu. Chúng ta liền mua nguyên liệu nấu ăn tiền cũng không có nếu không ta và U Dù chém giết điểm trở về tóc hồng tiểu quỷ hạ nạ cả gì nhìn về phía U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ hỏi. U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ có chút không nói. Chính mình đường đường phiên đội trưởng cấp bậc tử thần, Sao Ô Sổ Si Hệ Tỷ nghiên cứu kỹ thuật cục đệ nhất cục trưởng. Cư nhiên bị hiện thế tài vật cho vì khó ở đồng thời trong lòng không được đối với Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ hộp cái ránh, ghê tởm A chiếm đoạt phòng ốc. Mình bị kéo tráng đinh trở thành miễn phí sức lao động, những thứ này đều trước tạm không nói đến. Ngươi nói ngươi một cái tử thần bày đặt thật tốt linh lực thức ăn không ăn, lệnh muốn ăn thịt nhân loại thức ăn còn chế định quy cách, mỗi bữa cơm phải không thể thiếu với 5 loại thái phẩm, nhất định phải có lục sắc thức ăn, thịt nguyên liệu nấu ăn muốn chọn lấy thời kỳ sinh trưởng 2 năm trong vòng cao ngưu làm chủ, trong 3 ngày nhất định phải có một trận hải sản những thứ này đều không coi vào đâu. Điều kỳ quái nhất là, còn phải chú ý cái gì đồ ăn dinh dưỡng axit amin cân bằng axit amin là hắn mụ đồ chơi gì một năm rưỡi này xuống tới, ở mì tạ dạ xì mù củ rồ các loại bị hành hạ, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tuyệt đối có trở thành ngũ tinh cấp tiểu điếm đại chủ tư cách. Nếu như hiện tại xã hội sổ xì hệ tì làm một cái tuyển cử ra nhất biết nấu ăn tử thần, như vậy tuyệt đối không phải ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không còn ai khác. Cố gắng nhịn một ngao A. 17 tháng kỳ hạn lập tức phải đến rồi. Đến lúc đó hiệu trưởng ở dê bọn họ đi thì tốt rồi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nói rằng. Ta đi trước tầng hầm ngầm xem nhìn một cái tình huống lại tiếp tu cờ như thế, phòng trừng sẽ đem hiện thế chính phủ cơ cấu liên lụy vào. Mặc dù sẽ không phát hiện chúng ta tầng hầm ngầm, nhưng tóm lại là một chuyện phiền toái. Nói xong u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ liền đi vào tầng hầm ngầm. Hiện tại, U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tầng hầm ngầm so với trước kia có thể đại hơn 100 lần đều không ngừng, thậm chí so với toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ thành phố Đu Pha Y lớn hơn rất nhiều đương nhiên cái này có thể không phải mù cụ rỗ đem toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ cho đào rỗng, mà là mù cụ rỗ lợi dụng không gian lực lượng sở liền hiện ra hiệu quả. Dìm do quả nhiên vẫn là người rác rưởi nhất A cư nhiên đến hiện tại mới có hoàn thành nhị đoạn quy nhận cha nở dê tha y thực sự là đáng tiếc A ta nhưng là vẫn rất chờ mong lấy ngươi bị đại nhân cướp đoạt ạ dằn cả lực lượng thoái hóa thành ghi ản giáng dấp. Nổi tỏ ra nhìn dìm rào vẻ mặt rêu cợt nói rằng. Nghe được nổi tỏ ra lời nói, dìm rào trong nháy mắt lâm vào nổi giận. Giận dữ hét, ngươi là muốn chết sao nổi tỏ ra. Dịu gạ phải không vậy thì nhìn một chút là người nào muốn chết. Nổi tỏ ra không nhượng bộ chút nào. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng cũng chính là vào lúc này, thân là ẹn họa đã đứng đầu cổ rồ tạ. Sơ tạ ước. Đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra, hiện tại có thể không phải ở ẹn họa đã chiến thời kỳ, nếu như các ngươi dám làm trái đại nhân quy định mà một mình tiến hành chiến đấu. Như vậy ta đem dựa theo đại nhân mệnh lệnh, cướp đoạt đại nhân ban tặng lực lượng của các ngươi mầm móng. Các ngươi nghe hiểu chưa cổ rồ tạ? Sở tạ ước ánh mắt dường như lệ mang một dạng quét qua hai người. Cắt vậy lần này hãy bỏ qua ngươi. Hay nghẹn họa đã chiến thời điểm hãy đợi đấy. Nghe được cổ rồ tạ. Sở tạ ước lời nói, hai người dồn dập thôi. Trong đó một phương đỉ hệ nờ là bị chấn nhiếp bởi sở tạ ước thực lực khủng bố. Dù sao lúc đó sở tạ ước ở gặp qua ủn quải họ ra. Sai ở tiến hành nhị đoạn quy nhận 3 ngày sau liền mở ra chính mình nhị đoạn quy nhận hiện tại càng thậm chí hơn ở Zen A Pò Dô đều suy đoán sở tạ ước cùng ủn quả họ giả hai người, đều đã đạt đến tam đoạn quy nhận mà là trọng yếu hơn khác một phương đi hệ nở, chính là trong cơ thể bị mù cụ rổ ban cho hạt giống sức mạnh bởi vì có viên này hạt giống sức mạnh tồn tại mỗi một ngày. Bọn họ linh áp đều ở đây lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng không ai muốn bị tức đoạt loại lực lượng này xem ra. À rằng cả nhóm đã toàn bộ đều đạt tới nhị đoạn quy nhận cha NG Tha Y A Lô Bạch, thế nào cảm giác linh áp lúc nào mới có thể hoàn toàn thuế biến? Hỉ dạ cổ xỉn gì nhìn về phía một bên Lâu hỏi không nói. Đại khái nhất cần nhiều hơn 3 ngày. Lâu Bạch cảm thụ một cái tự thân linh áp tình huống, sau đó hồi đáp. Ấn không cần quá gấp, khoảng cách hiệu chữa NG quy định thời gian còn có gần 1 tháng. Hỉ dạ cổ xỉn gì gật đầu nói rằng. Dạ đồ ma dư lỉ xa đột nhiên mở miệng nói ra, thật không nghĩ tới ta cũng có thể trở thành là lợi hại như vậy cường giả a hiện tại. Chỉ sợ là kỳ ổ giả cụ sủn xỉ hắn đều sẽ không phải là ta đối thủ a, hừ hừ, thật muốn sẽ đi ngay bây giờ sao ổ sổ xỉ hệ tỷ giáo huấn một chút hắn a. Lì xạ hiện tại ngươi có thể còn không phải sủn xỉ cái tên đó đối thủ a. Mù cù rổ thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó xuất hiện tại mấy người trước người. Nhìn lì xạ, mù cù rổ cười nói ra, tuy là nhìn qua không thế nào khá phổ. Thế nhưng sủn xỉ thực lực ở toàn bộ 13 gỗ tệ phiên đội bên trong cũng có thể là gần với giả mạ mộ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì à. Cái kia lão sắc quỷ có lợi hại như vậy sao? Giả đồ mà dư lì xạ hiển nhiên là có chút Lý Vương Triệu không thế nào tin tưởng. Mù cù dồ cười cười, không tiếp tục giải thích cái gì. Kỳ ô giả cụ sủn xỉ bằng cách có thể là có thể đem người lớn giữa hí kịch hóa vì thực tế năng lực phối hợp với bằng cái lúc các loại chiêu thức tuyệt đối là chút nào vô đạo để ý mạnh mẽ nếu như toàn lực đối chiến mặc dù là giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cu ni, có ở đây không trả giá lấy trọng thương là tiền đề đại giới dưới, cũng là tuyệt đối không có khả năng đánh bại kỳ ô giả cụ sủn xỉ được rồi. Mù cụ rổ dừng một chút, mở miệng nói ra, mọi người có thể ở quy định thời gian. Đạt được ta quy định thực lực tầng thứ. Ta rất vui vẻ. Kế tiếp tu chỉnh thời gian mấy ngày, liền muốn mở ra cùng quỷ si nhóm chiến đấu. Ta hy vọng vô luận là hiện thế, cũng hoặc là hủ hệ cổ mẫn đồ đều không nên xuất hiện bất kỳ tình trạng. Còn nói sao ổ sổ xỉ hệ tỷ liền giao cho 13 gỗ tệ phiên đội A nếu như bọn họ không giải quyết được, chúng ta lại lấy chúa cứu thế tư thế hàng lầm thì tốt rồi.